Cửu vực kiếm đế, chương 3181, ngạo kiếm lão tổ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này chút đồng giáp đạo binh số lượng tại nhiều, tại Sở Phong Miên trước mặt. Vậy bất quá là theo tay khẽ vẫy sự tình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là kim giáp đạo binh. Cũng là bị quân đội gắt gao nắm giữ. Chính là quân đội lớn nhất át chủ bài một trong. Muốn có được, nói nghe thì dễ. Cho dù là hoàng thất, đều không có đạt được kim giáp đạo binh phương pháp luyện chế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mặc dù là đã từng bắt được một chút kim giáp đạo binh, nhưng là xa xa không cách nào sao chép được. Trong đó huyền diệu, hắn vậy không chút nào biết. Loại này đạo binh chi thuật, vốn là vô cùng bí ẩn. Trừ phi là chân chính đạt được phương pháp luyện chế. Không phải căn bản là không có cách phục chế. Hoàng thất, mặc dù bên ngoài là thiên kiếm lĩnh chi chủ, nhưng là chân chính khống chế thiên kiếm lĩnh, vẫn là quân đội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng suy nghĩ lúc, trên bầu trời chiến cuộc, đã là phát sinh biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn về đạo binh số lượng, thiên kiếm minh bên này, nhưng là có ưu thế áp đảo. Cơ hồ là ngạo kiếm tông nhất phương gấp 2 số lượng. Song phương đạo binh thực lực không kém bao nhiêu. Chỗ liều, dĩ nhiên chính là đạo binh số lượng. Mấy hơi thở, ngạo kiếm tông bên kia đạo binh, chính là bắt đầu bại lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời từ ngạo kiếm tông bên trong, vô số ngạo kiếm tông đệ tử, chính là cầm trong tay linh kiếm, phóng lên tận trời. Thiên kiếm minh bên này, tự nhiên cũng không dám yếu thế. Vô số thiên kiếm minh đệ tử, cũng là hướng về phía dưới vọt tới. Cùng những ngạo kiếm tông đó đệ tử, giao thủ ở cùng nhau. Hai phe võ giả, vậy chân chính bắt đầu giao chiến ở cùng nhau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên kiếm minh, bây giờ thế nhưng là trọn vẹn 10 cái tông môn tạo thành liên minh. Mặc dù lần này Sở Phong Miên mang ra, chỉ là trong đó một bộ điểm đệ tử, nhưng là vậy muốn so lên chỉ cần một ngạo kiếm tông mạnh hơn nhiều. Chiến cuộc cơ hồ là hướng về thiên kiếm minh phương hướng thiên về một bên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tùy ý là ngạo kiếm tông đệ tử như thế nào phản kháng. Vẫn là bị thiên kiếm minh đệ tử làm cho bại lui. Thậm chí là hộ sơn đại trận. Đều muốn cơ hồ vỡ vụn. Đây là ngạo kiếm tông. Mượn tông môn hộ sơn đại trận. Mới miễn cưỡng chặn lại thiên kiếm minh đệ tử thế công. Nếu như là bên ngoài. Cái này ngạo kiếm tông, tại thiên kiếm minh trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại thiên kiếm minh, mặc dù còn không đạt được tam đại kiếm tông như vậy kinh khủng thế lực. Nhưng là so với thiên kiếm lĩnh bên trong đại bộ phận tông môn. Phải cường đại nhiều, nhìn xem ngạo kiếm tông đệ tử bại lui. Thậm chí là rất nhiều ngạo kiếm tông đệ tử đều bị bắt sống. Cái kia ngạo kiếm lão tổ ánh mắt đều là càng phát ra âm trầm. Trong tay hắn mũi kiếm lóe lên, ầm vang biến thành một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngạo kiếm lão tổ đều là tự mình xuất thủ. Hắn mục tiêu trực chỉ cái này một chiếc quân thuyền mà tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, cơ hồ là đồng thời. Hừ lạnh một tiếng vang vọng mà lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp kiếm tiên tôn, cùng pháp kiếm tông hai gã khác thái thượng trưởng lão. Đồng loạt xuất thủ, ba người liên thủ, liền là hướng về phía ngạo kiếm lão tổ phương hướng xuất kiếm mà đi. Mấy đạo kiếm quang, lăng không va chạm, cơ hồ trong nháy mắt, liền phân ra kết quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia pháp kiếm tiên tôn cùng hai vị khác pháp kiếm tông thái thượng trưởng lão. Cơ hồ là bị trong nháy mắt bức lui ra ngoài. Cho dù là pháp kiếm tông hiện tại ba người xuất thủ. Đối mặt ngạo kiếm lão tổ. Vẫn là có chỗ không đủ. Giết, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngạo kiếm lão tổ lập tức bức lui pháp kiếm tông ba người. Ánh mắt chính là gắt gao rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Hắn biết cái này thiên kiếm minh chân chính thủ lĩnh. Liền là Sở Phong Miên. Bắt giặc trước cầm vương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngạo kiếm lão tổ hướng về phía Sở Phong Miên phương hướng vọt tới. Cơ hồ là không người nào có thể ngăn cản. Quân trên thuyền từng người xuất thủ võ giả, đều bị ngạo kiếm lão tổ bước lui ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, ngạo kiếm lão tổ một bước xông vào đến quân trên thuyền. Trong tay hắn mũi kiếm, ẩn chứa sát ý vô biên, hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà đi. Cái này một đạo kiếm quang, ngày càng ngạo nghễ. Ẩn chứa sát ý vô biên. Chém xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lại vẫn là sắc mặt bình tĩnh. Hắn ngồi tại vương tọa bên trên. Khóe miệng khẽ động. Nói khẽ. Long nhị. Bắt giữ hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh. Một cỗ khí lãng bộc phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng sau lưng Sở Phong Miên Long Nhân. Đột nhiên bước ra một bước. Một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời. Trực chỉ cái kia ngạo kiếm lão tổ chạm tới. Hai đạo kiếm quang, giao phong cùng một chỗ. Bộc phát ra một trận oanh minh. Cuồng bạo khí lãng, đem cái kia ngạo kiếm lão tổ. Đều bước cho lui ra ngoài. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này Long Nhân. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới. Đứng sau lưng Sở Phong Miên. Nhìn bất quá chỉ là hộ vệ bình thường Long Nhân. Lại là có thực lực như thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngạo kiếm lão tổ. Đã từng đạt được qua kinh thiên cơ duyên. Từ một vị tiên đế bí núp bên trong, đạt được qua một vị tiên đế chi lực cải tạo thân thể. Làm hắn lực lượng, muốn so lên cùng cảnh giới võ giả, phải cường đại nhiều. Đây cũng là ngạo kiếm lão tổ. Mặc dù vẫn là pháp tắc tiên tôn, không có chân chính thành tựu thiên tôn, lại là có được cơ hồ chống lại thiên tôn thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là lần này lực lượng giao phong. Hắn lực lượng lại là bị người áp chế. Hắn lại là bị người bức lui ra ngoài. Lại là có người có thể về mặt sức mạnh. Siêu việt hắn. Nhất là trước mắt cái này một vị Long Nhân. Hắn càng là chưa từng nghe nói qua một vị võ giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đến cùng là cái gì nhân vật? Cái này thiên kiếm minh cường giả. Làm sao đều là trống rỗng xuất hiện một dạng. Cái kia ngạo kiếm lão tổ trong ánh mắt khiếp sợ không thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên kiếm lĩnh tông môn nhất phương cường giả. Hắn đại khái đều biết. Thế nhưng là bây giờ lại là xuất hiện một cái. Hắn hoàn toàn không biết người. Cường giả như vậy, không thể nào là hạng người vô danh. Nhưng cái này Long Nhị lại xác thực giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngạo Kiếm lão tổ trong ánh mắt chấn kinh còn chưa tiêu tán. Một bên khác Long Nhị lại là trực tiếp xuất thủ. Hắn kiếm quang khẽ động. Long ngâm gào thét. Chỉ gặp cái này một đạo kiếm khí. Biến thành 9 cái viễn cổ chiến long. Hướng về phía cái kia Ngạo Kiếm lão tổ gào thét mà đi. Mong muốn bắt sống ta. Chấm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Ngạo Kiếm lão tổ. Nhìn thấy cái này 9 cái viễn cổ chiến long. Chính là biết. Đây cũng không phải là sát chiêu. Mà là một loại phong ấn kiếm thuật. Trước mắt Long Nhị. Lại là mong muốn bắt sống hắn. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết bắt sống một vị cường giả. Thế nhưng là muốn so lên chém giết đối phương. Muốn khó khăn hơn gấp 10 lần. Hắn Ngạo Kiếm lão tổ. Lúc trước thế nhưng là từ tiên đế hóa thân trong tay đều trốn qua một kiếp nhân vật. Hiện tại có người muốn bắt sống hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng vọng. Ngạo Kiếm lão tổ thét dài một tiếng. Trong tay hắn linh kiếm. Lại lần nữa khẽ động. Kiếm khí đầy trời. Bao phủ bầu trời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngạo Kiếm tông kiếm thuật. Vốn là bá đạo đến cực hạn kiếm thuật. Cuồng ngạo vô biên. Không đâu địch nổi. Làm sao có thể đủ chứa nhẫn có người so với hắn còn ngông cuồng hơn. Cái này Ngạo Kiếm lão tổ kiếm quang. Lần lượt hướng về phía Long Nhị chém giết tới. Một đạo đạo kiếm quang lăng không đụng chạm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh chủ, có muốn hay không chúng ta xuất thủ? Trợ Long Nhị trưởng lão một chút sức lực. Sở Phong Miên bên người. Pháp Kiếm Tiên Tôn. Nhìn hướng lên bầu trời nộp lên tay Long Nhị cùng Ngạo Kiếm lão tổ. Ánh mắt bên trong đều lộ ra một chút vẻ lo lắng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn mặc dù biết. Sở Phong Miên bên người hai vị này Long Nhân cường giả. Thực lực không tầm thường. Nhưng trước mắt. Lại là Ngạo Kiếm lão tổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngạo Kiếm lão tổ một thân thực lực. Tại pháp tắc tiên tôn cảnh giới bên trong. Có thể xưng vô địch. Cơ hồ không người nào có thể cùng hắn chống lại. Cho dù là lúc trước bị Sở Phong Miên chém giết. Bị xem như quân đoàn thứ 10 tương lai quân chủ bồi dưỡng Hoắc Càn tướng quân. Tại trên thực lực. Cũng không bằng cái này Ngạo Kiếm lão tổ. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.